Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Nông nghiệp. Trên thực tế, đối với công thương nghiệp ngay tại Bàng Bạc phát triển Lam Long Vương quốc mà nói, cái này một thành thuế ruộng kỳ thật thuộc về có thể thu cũng không thu phạm trù. Lam Long Vương quốc quan phương cũng không có trông cậy vào này một thành thuế ruộng sống qua. Bởi vì thiên tai nguyên nhân, bị chiếm lĩnh nguyên tam quốc địa khu, ruộng đồng sinh ra vốn là đã giảm sản lượng không ít. Lại thêm thời Trung Cổ thấp hiệu suất sinh sản, mới khu chiếm lĩnh cơ hồ là Lam Long Vương quốc nguyên lai nhân khẩu diện tích 3 lần trở lên. Nhưng năm ngoái lương thực sinh ra còn chưa đủ độ cao cơ giới hóa. Thâm canh hóa Lam Long Vương quốc lương thực sinh ra 1/10. Đây là một cái rất dọa người số liệu so sánh, nhưng cũng là sự thật. Đây là tại Lam Long Vương quốc quan phương trên báo chí chủ tính trung tính toán Lam Long Vương quốc tại chỗ cùng mới khu chiếm lĩnh kinh tế so sánh sau. Đạt được tới kết luận, một khi đưa tin ngay tại trên xã hội đưa tới thật lớn tiếng vọng. Mà hết thảy này cũng đều bị vương quốc các thần dân công nhận quy công cho vĩ đại Austin Điện Hạ cái kia vĩ đại trí tuệ, cùng rất có trước xem tình ánh mắt mấy hạng chính sách. Một là tại tổ rồng bộ lạc bắt đầu mới bắt đầu, liền tiến hành thâm canh hóa sinh sinh cùng giống thóc cải tiến kế hoạch. Năm xưa Austin tại tổ kiến dưới trướng quyến tộc bộ lạc trong quá trình, vì tận khả năng đem yếu đuối thuộc hạ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, lấy huấn luyện quân sự làm cơ sở, nuôi dưỡng bọn hắn tính kỷ luật, đồng thời mô phỏng theo đời trước quốc gia kia tại kiến quốc sơ kỳ, thống nhất tiến hành tập thể lao động, khai hoang làm ruộng. Cái này chính sách tại Lam Long bộ lạc phát triển lúc đầu làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, chính là bởi vì tại rừng sâu núi thảm bên trong thành lập nên bước đầu hệ thống, lợi dụng thâm canh hóa sinh sản, cải biến lười nhác các thú nhân tập tính, sau đó sản xuất ra đại lượng lương thực. Ở phía sau đến tổ rồng bộ lạc khuếch trương trong quá trình làm ra trọng yếu tác dụng. Cho đến bây giờ, Lam Long Vương quốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng, sắp mở hoang thổ hoàn toàn quy về quốc hữu, tiến hành tập thể hóa canh tác, những này lúc đầu chính sách đã là tiến hành cải cách, chuyển biến trở thành nhận thầu trách nhiệm chế. Nhưng trước kia tổ rồng bộ lạc quật khởi sử vẫn như cũ cho đằng sau nhận thầu trồng trọt Lam Long Vương quốc các con dân vô cùng lớn ảnh hưởng. Tập đoàn hóa, quy hóa, cơ giới hóa sinh sản hình thức cho hậu nhân quá nhiều tham khảo địa phương, lại thêm tự Kava đại xâm lâm bên trong quật khởi Lam Long Vương quốc thích hợp trồng trọt thổ địa diện tích ngay tại những năm này khai phát trong quá trình không ngừng tăng lên. Tại loại này bối cảnh phía dưới, không ít trước một bộ phận giàu có giai tầng, tại nhận thầu trong quá trình, cơ hồ là thẳng chép giai đoạn trước tổ rồng bộ lạc quật khởi sử phương thức tiến hành đại quy mô. Lời nói sinh sản, không hề nghi ngờ. Quy mô hóa sinh sản muốn xa xa tiểu gia đình tác phương thức sinh sản mang tới hiệu suất muốn xa xa cao hơn. Huống chi, tại tổ rồng bộ lạc lúc đầu thời điểm, Austin tại giữa núi rừng tổ chức thú nhân khai hoang trồng trọt. Lựa chọn lương thực chủng loại trên cơ bản là lấy dễ dàng sinh trường, sản lượng cao hoang dại dễ sắn làm chủ, còn lại hoang dại lúa nước, lúa mì, mễ, loại hình hoa màu làm phụ, những cái kia trực tiếp theo dã ngoại lấy được giống thóc. Lương thực sản lượng cũng không làm sao cao, nhưng ở lúc kia, Austin liền đã có đối tương lai dự định, chuyên môn mở ra giống thóc điền, chỉ huy dưới trướng thú nhân trả giá xa so với cái khác ruộng đồng muốn càng thêm lớn tâm lực tiến hành bồi dưỡng. Sau đó thông qua khôn sống mống chết tiến hành người vì lựa chọn, nhiều đời đem những này dã ngoại lương thực hoa màu tiến hành thuần hóa, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành cùng loại với tạp giao lúa nước thí nghiệm. tìm kiếm mới lương thực chủng loại vân vân. Cái này một hạng làm việc, hiển nhiên là một kiện thời gian dài dằng dặc vô cùng làm việc. Nhưng nhiều năm như vậy, Austin dưới trướng các thú nhân đều là kiên trì được. Đi qua tiếp cận 20 năm dài dằng dặc thời gian, hiện nay Lam Long Vương quốc trồng trọt dễ sắn sớm đã là trải qua nhiều đời thuần hóa lựa chọn ưu lương loại, lúa nước, lúa mì, mễ, m, loại hình đủ loại lương thực chủng loại cũng là như thế. Tại trước đây không lâu, chủ trì công việc này yêu tinh cùng thú nhân thành viên. Khi lấy được Lam Long Vương quốc quan phương thụ huấn đồng thời, cũng tại Lam Long Vương quốc quan phương trên báo chí tiến hành đại quy mô tuyên truyền, thu được toàn trên xã hội hạ thật lớn tiếng vọng. Những này đi qua thuần hóa cải tiến, tiến hành chuyên nghiệp hóa bồi dưỡng giống thóc, dễ sắn còn không nói, vẻn vẹn lúa mì cái này một loại lương thực, ngang nhau điều kiện phía dưới liền muốn so địa phương khác lúa mì hạt giống sinh ra muốn nhiều ra 2 lần trở lên. Cái này tất cả thành quả đều là bởi vì vĩ đại Austin Điện Hạ tại tổ kiến bộ lạc quyến tộc thời điểm liền có rất có trước xem tính ánh mắt. Trừ cái đó ra, thứ hai chính là phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, khiến cho ma huyễn công nghiệp đạt được tấn mãnh phát triển. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đang tiêu hóa Austin mang tới xã hội hiện đại các loại tri thức sau, Lam Long Vương quốc khoa học kỹ thuật đã được đến tính bùng nổ tăng lên. Nhất là những năm gần đây, nương theo lấy Lam Long Vương quốc lớn mạnh, mà Pháp nghiên cứu khoa học viện thiết trí tại toàn vương quốc trên dưới tạo thành coi trọng nghiên cứu, coi trọng tri thức thành quả không khí. Cái này khiến giả lập mộng cảnh mạng lưới bên trong những cái kia khổng lồ hiện đại tri thức không ngừng mà bị phân tích cải tiến, dung hội tiến vào cái này dị thế giới. Dựa vào bản thổ ma huyễn lực lượng cùng đời trước duy vật khoa học lý luận kết hợp, tại cái này dị thế giới, Lam Long Vương quốc phát triển ra đặc sắc ma pháp khoa học công nghiệp hệ thống. Cũng bởi vì luyện kim ma pháp chờ ma huyễn lực lượng tồn tại, có lý luận đả thông sau, tiến hành khoa học công nghiệp hóa tốc độ xa xa so với Austin đời trước tới càng thêm nhanh. Sớm tại 4-5 năm trước, Lam Long Vương quốc liền khai thông đường sắt, biên độ lớn tăng lên Lam Long Vương quốc bên trong từng cái thành thị ở giữa liên hệ. Lấy đường sắt là liên hệ mối quan hệ, tại đường sắt xung quanh tiến hành sinh sản đại khai phát. Đồng thời, nương theo lấy công nghiệp hóa phát triển, cũng sản xuất ra hơi nước cày ruộng cơ, thu hoạch cơ loại hình nông dùng máy móc. Những năm gần đây, bàng bạc phát triển khoa học công nghiệp tấn mãnh tăng lên. Cày ruộng cơ thu hoạch cơ loại hình nông dùng máy móc trên phạm vi lớn cải tiến, đồng thời đạt được đại quy mô sinh sản cùng tiêu thụ. Tại loại này bối cảnh phía dưới, khoa học biết lý luận, cơ giới hóa thâm canh sinh sản, cùng trải qua thời gian 10 năm chưa hề gián đoạn qua giống thóc cải tiến, đủ loại sản xuất tiên tiến kinh nghiệm, khiến cho Lam Long Vương quốc tại những năm này thiên tai năm bên trong, không chỉ có bởi vì khí hậu hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến giảm sản lượng, sinh sản ngược lại là đạt được tăng lên trên diện rộng. Giống thóc, công nghiệp hóa mập, trồng trọt lý niệm dẫn trước, khiến cho Lam Long Vương quốc lấy bất quá 20 năm tả hữu nông nghiệp lịch sử phát triển, nhưng vượt xa qua trong bọn họ khác thế kỷ phong kiến quốc gia phát triển. Cũng là bởi vậy, nguyên Lam Long Vương quốc khu vực lấy không đủ mới chiếm lĩnh đi 1/3 diện tích cùng nhân khẩu, lại là sản xuất ra hơn gấp 10 lần lương thực. Cái này lại còn vẻn vẹn nông nghiệp sinh sản sinh ra phương diện. Hiện nay trừ nông nghiệp bên ngoài, Lam Long Vương quốc kinh tế chủ thể là công nông thương đều xem trọng. Thậm chí tại một số phương diện, công nghiệp cùng thương nghiệp còn muốn tại nông nghiệp phía trên. Cứ việc bây giờ đã tại Lam Long Vương quốc nguyên các nơi triển khai oanh oanh liệt liệt nông nghiệp đại sinh sinh, phát triển trở nên vô cùng tấn mãnh, nhưng ở kinh tế thể đo phía trên,